Levi X Reader, Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 44, thành đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 850, nhà lao ở Mali, thiên thần, đô lẩm bẩm, chộp lấy túi đồ, ăn ngấu nghiến, JK bật cười. Sẽ có một ngày cô biết tôi không phải là thiên thần. JK ngồi hẳn xuống sàn, chậm chậm châm điếu thuốc. Nếu tôi nói anh là thiên thần thì anh là như thế. Đô vừa ăn vừa nói. Thế nên đừng cãi tôi. Cô thật cứng đầu. JK lắc đầu. Vậy tại sao vẫn có người lo lắng cho cô đến vậy? Anh nói gì cơ? Đô dừng ăn. Nói bây giờ thì chẳng còn gì hay ho cả. Nhưng tôi phải nói rằng, tôi rất tò mò với ý định được đổi đời của cô đấy. Cô nghĩ đến Mali sẽ giúp cô thay đổi sao? Không, Đô nhún vai, tôi chỉ muốn quên và được quên. Thế thôi, hơn nữa gặp anh cũng rất vui mà JK. Tôi biết cô đang nói dối nhưng dù sao cũng cảm ơn. JK rít một hơi thuốc, anh có biết cách nào để thay đổi nhanh nhất có thể không? Đô nhét nốt miếng bánh vào miệng, nhai nhồm nhoàm, đó là đi tìm một người mà trái tim mình có thể hướng tới. Vậy JK Jagger, tôi có thể theo đuổi anh được không? Năm 851, đảo Paradis, hơn 6 tháng kể từ trận tái chiếm thành Maria. Trinh sát đoàn đã tiêu diệt gần hết các Titan vô tri xung quanh đảo. Họ cuối cùng cũng được đặt chân ra biển, nơi họ luôn ao ước được tiến tới. Tất cả những trinh sát, kể cả Levi cũng đều cảm thấy hào hứng khi được chứng kiến màu nước xanh biếc của biển. Nhưng niềm vui của anh chỉ đến có một nửa vì người anh cần có mặt đã biến mất không một lời từ biệt. Có người nói cô đã chết. Có người thấy cô rời khỏi bức tường và chạy theo kẻ địch. Còn anh chỉ biết cô gái ấy đã không còn ở bên anh nữa thôi. Anh lặng lẽ bước lên bãi cát, hướng mặt về phía những hòn đảo xa xôi. Có lẽ nào cô ấy đang ở phía bên kia đại dương không? Có khi nào cô đã bị Titan ăn trước khi nhìn thấy ánh sáng chói chang của mặt trời giống như từng tia sáng anh đang nhìn hay không? Anh không biết, chẳng ai biết và cũng chẳng ai ngoài anh và những người bạn của khóa 104 lo cho Đô. Thế nhưng họ đâu biết ở phía bên kia, cô gái họ ngày đêm mong chờ đang nhìn về phía họ bằng đôi mắt đượm buồn. Năm 851, Mali, sau hơn 6 tháng đấu tranh, cuối cùng Đô cũng được tự do. Đó là PX nghe phong phanh thế chứ cô cũng chẳng rõ có chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ biết được điều này khi thấy Đô khoác tay JK đi trên đường, cười nói vui vẻ. Cô nghe nói JK đã làm đủ mọi cách chỉ để đưa Đô ra khỏi nhà lao. Anh nói Đô có giá trị rất lớn trong cuộc chiến sắp tới với đảo Paradis và anh muốn lợi dụng điều này từ cô. Thế nhưng trông dáng vẻ gần gũi của hai người họ, TX chẳng tin nổi cái lý do lạ thường của JK. Về phía Đô, sau khi được thoát khỏi cái nhà ngục tối tăm kia, đã ngốn hết sạch túi tiền của JK bằng việc la cả các hàng quán ở chợ. Không món gì là cô không thử, kể cả khi cái bụng đã no căng. Sau khi được ăn uống thỏa thích, Đô rủ JK ra ngắm biển. Trông nơi này thật đẹp, đúng không? Đô reo to, im lặng đi. Em sẽ thu hút đám lính đấy. JK ra hiệu, chỉ có anh mới được quyền ra đây thôi. Em không nhớ Maga đã nói gì à? Rồi rồi, em nhớ mà, không được gây sự chú ý. Đô gật gật, Maga đã dặn rất kỹ. Sao em có thể quên? Anh sắp đi rồi, JK nói. Tình hình đang rất căng thẳng. Các nước Trung Đông đang liên minh tấn công Mali. Bọn họ đã gọi anh ra trận. Đây có lẽ là buổi cuối cùng được ở Liberio. Hãy cứ nói tất cả những gì em muốn nói với anh đi. Em chẳng có gì để nói cả. Đô nhún vai. Cả 6 tháng qua em đã nói hết chữ với anh rồi kia mà. Giữa chúng ta còn điều gì chưa nói sao? JK, JK đáp. Anh chỉ muốn em giữ lời hứa của mình. Chúng ta đứng đây vì lời hứa của em đấy. Em nhớ mà. Đô nghiêm túc trả lời. Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước. Có người đang đợi em trở về. Đô nhìn về phía biển với đôi mắt xa xăm. JK biết cô đang trông chờ điều gì. Chỉ là chưa đến lúc để cô thực hiện mong ước của mình. Rốt cuộc suốt 6 tháng qua, JK vẫn chưa từng hiểu lý do Đô rời khỏi đảo là gì. Cô nói muốn quên và được quên, nhưng có lẽ lý do còn phức tạp hơn như vậy. JK đoán, Đô muốn trốn chạy khỏi quá khứ. Cứ giữ vững tinh thần như vậy. JK lên tiếng, giờ về thôi, hãy cùng anh đi thăm ông bà. JK rời khỏi bãi cát, ung dung tiến về khu trại tập trung. Đô lẽo đẽo chạy theo. Cả hai nhanh chóng chạm mặt với Poco Galia, người thừa kế Titan hàm tử Ymir. Cậu ta đứng khoanh tay lại, ngang nhiên chặn đường Đô. Đây chẳng phải là Đô đến từ đảo Paradis sao? À, Đô khó chịu nhưng vẫn cố tỏ vẻ thân thiện. Xin chào, anh hẳn là Poco. Phải, còn ai vào đây nữa? Poco đảo mắt giống hệt như cách đảo mắt của Levi vào lần đầu Đô gặp anh. Cặp với anh JK có vui không? Đồ ác quỷ, hai người thôi đi. JK cau mày, chúng tôi còn bận lắm. Gặp lại sau, Poco. JK ra hiệu cho Đô và cô tung tăng đi về phía trước nhưng không quên quay lại lè lưỡi với Poco. Cậu giận đến đỏ mặt nhưng ngại, JK đành ôm một bụng tức về nhà. Trong khi đó, JK và Đô vẫn tiếp tục tiến về khu trại tập trung. Hai người ghé vào bệnh viện, nơi ông bà JK ở, và chào hỏi hai người nhiệt tình. Ông, bà, JK giang tay ôm lấy hai người họ. Là cháu, JK đây. JK, lâu lắm rồi. Ông nội Jagger kêu lên. Phải, lâu quá rồi. Bà nội lên tiếng. Thế cháu nói xem, cô bé này là ai? Bà chỉ tay về phía Đô, người đang rụt rè núp sau JK. Cháu chào ông bà. Đô lễ phép cúi đầu. Điều mà cô chưa từng làm trước đây. Cháu là Đô. Này, đừng nói là chúng ta sắp có cháu rồi đấy nhé. Bà nội nói thêm. Không, làm gì có chuyện ấy chứ. JK khẳng định. Cháu chỉ còn 4 năm nữa. Thôi, bà đừng hỏi những câu khiếm nhã như thế chứ. Ông nội nói. Hãy để JK và cô cháu gái này được thoải mái đi. Tuy ông nội Jagger nói vậy nhưng vẫn dành cho Đô muôn vàn câu hỏi khó nhằn. Đô phải rất khéo léo mới làm vừa lòng ông và cả bà nữa. Rất lâu sau đó, JK mới cùng Đô trở về. JK một mực đẩy Đô ra quán trọ nào đó ở tạm trong khi Đô cứ mãi kỳ kèo. Nài nỉ được ở chung nhà với anh. Rốt cuộc, JK vẫn phải đồng ý, không thể trách bản tính tốt bụng của anh. Chỉ có thể trách cái miệng quá khéo léo của Đô. Ngủ trong phòng, anh sẽ trải nệm ra ngoài. JK nói, kéo lê chiếc nệm trên sàn nhà. Cảm ơn JK nhiều, không có anh thì em đã chết rồi. Đô cúi đầu nói, có vẻ như cuộc sống ở Mali đã giúp Đô học được rất nhiều lễ nghi tối thiểu mà cô cần. Không, Đô à, em biết câu này em phải nói với ai mà. Đúng không, anh giúp em vì em giúp anh. Chỉ vậy thôi, JK, Đô thở dài, em biết anh muốn nói về điều gì nhưng em không muốn nhắc lại nữa. Quá khứ đã là quá khứ rồi, em chỉ muốn hướng về tương lai mà thôi. Anh biết điều đó mà JK, sẽ có lúc em phải chấp nhận sự thật thôi. JK đặt tay lên vai cô, mai anh đi sớm, giúp anh chăm sóc ông bà. Khi về, anh sẽ dẫn em đến gặp một người. Ai thế? Đô chau mày, Yelena, cách chương.